Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, có ít người a, giống như mãi mãi cũng chưa từng thay đổi. Nguyên Ngọc Trạch nghĩ rất nhiều, lấy lại tinh thần lúc, bên người đã không có người, có thể bị Nguyên gia gia chủ chọn chúng, thu dưỡng, liền chứng minh Nguyên Ngọc Trạch thiên phú là đầy đủ chắc tuyệt. Về sau những năm gần đây, hắn cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ cố gắng, nếu như cho huyền môn tuổi trẻ đệ tử của đời này xếp hàng cái tên. Hắn tuyệt đối trước 10 trong vòng, lại thêm chiêu tịch ẩn thân kết giới thả rất tùy ý. Thế là Nguyên Ngọc Trạch rất nhanh đã tìm được ở vào trên đỉnh cây hai người. Hắn bản muốn tiếp tục theo sau, Nguyên Ngọc Trạch lần này ra, là phụng gia chủ chi mệnh, ra ngoài làm việc, gặp được Chu Thiên Hằng là ngoài ý muốn. Về sau cùng Chu Thiên Hằng cùng nhau về nhà, lại gặp được Ngọc Hành, đối với hắn mà nói, nhưng là ngoài ý muốn bên trong chớ kinh hỉ lớn, mới gặp lần kia, nhìn thấy Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch đi hướng Nguyên An Nhã. Nguyên Ngọc Trạch nội tâm là cực độ sợ hãi, thậm chí một lần sinh ra qua, dù là liều lên tính mệnh cũng phải đem Nhã Nhã cứu được ý nghĩ như vậy, hắn là bị người vứt bỏ đứa bé. Biết loại đau khổ này, cho nên về sau tìm về Nguyên An Nhã, có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng vẫn xem nàng như thân muội muội của mình mà đối đãi. Đang nghe Ngọc Hành kia lời nói, biết thân phận của nàng về sau, ý nghĩ như vậy, lần nữa sinh ra, mà lại còn hơn nhiều trước đó, không phải là bởi vì Ngọc Hành cường đại. Mà là bởi vì nàng trước đây tại cỗ kia tàn tạ trong thân thể thụ vài chục năm đắng. Về sau 7 năm, có lẽ cũng là tại chịu khổ, nếu không sẽ không biến mất lâu như vậy. Mà Nguyên An Nhã thừa nhận khổ sở, muốn ít hơn nhiều, còn có Nguyên gia chiếu cố. Cùng so sánh, Ngọc Hành muốn càng làm cho đau lòng người một chút, nhưng là vô luận Nguyên gia người vẫn là Nguyên Ngọc Trạch mình. Khoảng thời gian này đến nay, cũng không dám chính diện cùng Ngọc Hành tiếp xúc, lấy Nguyên Tuấn Hùng làm chủ Nguyên gia người, càng nhiều là tại lo lắng nàng quá cường đại lực lượng cùng cực đoan tùy hứng tính cách. Mà Nguyên Ngọc Trạch, hắn là sợ hãi Ngọc Hành hiểu lầm hắn là trục lợi người, lấy leo lên tâm thái của người mạnh đến gần nàng, hắn chỉ là muốn nhìn nàng một cái, nhìn xem nàng vui vẻ tự tại, không buồn không lo bộ dáng. Ngươi làm theo chúng ta sao? Tiểu cô nương ngọt mềm thanh âm từ bên trên truyền đến. Nguyên Ngọc Trạch động tác một trận, sau đó lại nghe tiểu cô nương nói. Chúng ta muốn đi chơi, ngươi cũng mình đi chơi đi, không muốn đi theo chúng ta nữa, về sau bọn họ liền rời đi. Nguyên Ngọc Trạch có thể cảm giác được kia hai cỗ cường đại lực lượng đi xa. Hắn ngừng tại nguyên chỗ. Hồi tưởng mình dọc theo con đường này cách làm, mới hoảng hốt cảm thấy có chút quá phận. Hắn một mực dạng này vô ý thức đi theo, tính tình hơi kém một chút, đã sớm không vui tức giận. Ngọc Hành có thể chờ tới bây giờ mới nói ra, tính tình có thể nói là vô cùng tốt. Tiểu cô nương, so hắn trong tưởng tượng, phải tốt hơn nhiều. Ngọc Hành mục tiêu là tháp truyền hình trên đỉnh, đối nàng mà nói. Tháp truyền hình hãy cùng Cao Sơn là không sai biệt lắm tồn tại. Vị trí địa lý cao, để nhìn càng thêm xa, sau đó tìm kiếm được chơi vui địa phương, nhưng mà bị Chiêu Tịch ôm đến tháp truyền hình phụ cận thời điểm. Nàng bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh trên bãi cỏ 10 phần náo nhiệt. Xuyên Âu phục lễ phục dạ hội nam nữ, tay nâng lấy trong suốt chén rượu, rượu trong chén dịch nhẹ nhàng lắc lư. Ăn uống linh đình ở giữa, rất nhỏ tiếng vang, cùng đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, mộng ảo tràng cảnh cùng ánh đèn, hoa tươi cùng lụa mỏng kết hợp, còn có tinh xảo bài trí. Bên kia, Ngọc Hành con mắt lập tức liền phát sáng lên, tay chỉ mặt cỏ phương hướng, nói với Chiêu Tịch, chúng ta đi bên kia xem bọn hắn đang chơi cái gì. Chiêu Tịch rất có nguyên tắc, vẫn như cũ không nói chuyện với nàng. Nhưng là ôm nàng, thả người nhảy lên tiến vào trong sân, nhẹ nhàng rơi ở ngoại vi địa phương không người. Ngọc Hành đưa tay chọc chọc dung hoa tươi cổng vòm, bọn họ là ở đây tụ hội sao? Chiêu Tịch tùy ý liếc qua, liền biết đây là tại cử hành hôn lễ, mà không phải phổ thông tụ hội. Hắn ánh mắt rơi vào Ngọc Hành trên mặt, giống như là hững hờ khẽ quét mà qua, nhưng nội tâm lại là đang cười. Nàng tốt xấu cũng tại hiện thế đợi lâu như vậy, phàm là có điểm tâm, những này thường thức sớm nên biết rõ, mà sẽ không giống dạng này hoàn toàn không biết gì cả. Có thể thấy được nàng quan tâm, chỉ có nàng cảm thấy hứng thú, có ít người a, giống như mãi mãi cũng chưa từng thay đổi. Hết chương.